Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, hướng Overlord làm chuẩn. Nhìn thấy tiểu hồ ly hai lỗ tai nhanh chóng run run. Tựa hồ đang làm cái gì chuyện quỷ dị. Đai ly một thanh nắm chặt lỗ tai của nàng, để nàng đau kêu thành tiếng. Người cái này giảo hoạt tiểu hồ ly, ở chỗ này làm những gì? Có phải hay không muốn cho ta thêm phiền phức? Ngươi nếu là dám làm như vậy, đêm nay liền ăn hồ ly nồi lẩu. Đai ly hung tợn đe dọa lấy tiểu hồ ly, mặc dù trong lòng minh bạch nàng sẽ không làm chuyện gì xấu. Nhưng là thừa cơ trêu đùa nàng, mới là chính mình nhất quán tác phong. Buông tay á, ta chỉ là đang thông chi tùy tùng tranh thủ thời gian tới tụ hợp thôi. Mới không có làm cái gì chuyện xấu đâu. Ngươi gia hỏa này chính là có bị hại vọng tưởng. Tiểu hồ ly tức giận giải thích hành vi của mình, thuận tiện khinh thường Đai Ly một phen. Gặp tiểu hồ ly dám cùng chính mình mạnh miệng, Đai Ly lông mày nhíu lại, cho nàng đến điểm thân là chủ nhân điều giáo. Thừa dịp nàng nói chuyện hé miệng lúc, lập tức kéo lấy nàng cái kia thật dài phấn hồng đầu lưỡi. Như là kiếp trước nhìn qua biểu lộ bao, đem hắn đầu lưỡi kéo tới dài, bộ dáng phi thường khôi hài. Phốp, ha ha, chơi thật vui, ta cũng tới thử một chút. Mikoto cùng Kaguya thấy thế bị chọc cho cười ha ha, sau đó tiếp nhận Đai Ly trên tay phấn nộn đầu lưỡi, ngươi một cái ta một cái giật, trong lòng buồn khổ tiểu hồ ly, liều mạng muốn đem đầu lưỡi rụt về lại. Nhưng là hoàn toàn không chống đỡ được hai nàng lực tay. Muốn dùng móng vuốt cào các nàng, cũng bị một người một con chộp vào trên tay. Động tác hoàn toàn bị hạn chế. Đây chính là thân là sủng vật bi ai, làm chủ nhân đồ chơi. Nhưng không có dư thừa năng lực chống cự. Tiểu hồ ly một bộ bị chơi hỏng biểu lộ. Hai mắt vô thần nhìn lên bầu trời. Tùy ý đầu lưỡi của mình bị chi phối lôi kéo. Biến thành đủ loại kỳ quái biểu lộ bao. Đáng tiếc không có ảnh lưu niệm đạo cụ. Không phải vậy Đai Ly nhất định sẽ cho nàng vỗ xuống đến. Đằng sau cầm đến đùa giỡn tiểu hồ ly. Hai nữ chơi cái thoải mái. Lúc này mới buông tha đáng thương tiểu hồ ly. Để nàng từ thất ý bên trong lấy lại tinh thần. Ngươi dùng năng lực gì? Có thể dạy cho ta không? Làm trao đổi. Ta có thể đáp ứng trong một ngày đừng khi dễ ngươi. Như thế nào? Chịu hay không chịu đến khi dễ? Vậy mà biến thành đàm phán thẻ đánh bạc. Cái này khiến tiểu hồ ly rất là thương tâm. Vì về sau chính mình mặc niệm một hồi. Thanh Nhan vẫn đồng ý Đai Ly thuyết pháp. Nhưng là thông qua đàm phán đem cái này bảo hộ thời gian kéo dài đến 3 ngày. Cũng coi là sau cùng vùng vẫy. Năng lực này đến từ thú tộc đặc biệt võ kỹ, là chủng loại giống như tâm linh cảm ứng tinh thần hệ phụ trợ năng lực. Tinh thần lực cường đại Đai Ly, học lên chiêu này đến rất nhanh, vài phút chuông cho nó đạt tới hợp thành yêu cầu luyện độ. Hợp thành kết thúc, tinh thần kết nối chuyển đổi thành ma pháp thông tin. Nhìn tư liệu liếc mắt, Đai Ly đối với ma pháp này vẫn là rất quen thuộc. Học Overlord tư thế, đem ngón trỏ ngón giữa khép lại, chỉ hướng chính mình huyệt thái dương. Mikoto, Mikoto, nghe được ta nói lời nói sao? Đai Ly thanh âm, đột nhiên xuất hiện tại Mikoto trong đầu, để nàng phi thường kinh ngạc. Quay đầu nhìn lại, miệng của hắn không có bất kỳ cái gì động tác, nhưng là thanh âm thẳng tới trong đầu chỗ sâu. Rất là kỳ quái. Ngươi làm như thế nào? Mikoto cũng không có mở miệng. Thuận thành lập được tinh thần liên hệ. Trực tiếp cùng Đai Ly câu thông. Đằng sau Đai Ly đem cái này kỹ năng mới tình hình cụ thể và tỉ mỉ nói cho đối phương biết. Để nàng có cái hiểu rõ. Năng lực này cùng tình báo dò xét đồng dạng vô cùng thực dụng. Không chỉ có thể dùng để âm thầm thương thảo sự tình. Còn có thể dùng để làm số nhiều nhân viên cự ly xa câu thông thủ đoạn. Làm trạm trung chuyển Đai Ly. Có thể tổ kiến mạng lưới thông tin. đem tất cả cùng mình có tinh thần liên hệ đối tượng sâu chuỗi, làm đai ly hồn khí, có khế ước liên hệ, vô luận có bao xa, khoảng cách nhiều ít không gian hoặc kết giới, đều không thể cách trở bọn hắn liên hệ. Dù sao giữa song phương quan hệ là dùng thế giới quy tắc duy trì lên, không có dễ dàng như vậy chặt đứt. Đối với những người khác, chỉ cần đai ly thu hoạch qua hắn tinh thần lực hoặc hồn lực gợn sóng, như vậy thì tương đương với đem hắn tăng thêm tiến vào máy truyền tin bên trong. Hắn tùy thời có thể gọi điện thoại quấy rầy, đối phương ngay cả cự tuyệt quyền lực đều không có. Như thế, có thể tiến hành rất nhiều quỷ xúc tao thao tác. Gặp Đai Ly cùng Mikoto mắt đi mày lại, chính là không nói lời nào. Quỷ dị tình huống, để tiểu hồ ly cảm thấy kinh sợ một hồi. Chẳng lẽ giảm trí? Hàn huyên trò chuyện, Đai Ly đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Nếu như dùng ma pháp này, có thể hay không câu thông đến bí cảnh bên trong tiếp nhận truyền thừa muội tử đâu? Nghĩ đến liền muốn thử một chút. Emilia trước đó đối với Đai Ly sử dụng quá 2 lần chữa trị cầu nguyện. Hồn lực cùng tinh thần lực toàn bộ quán trú quá Đai Ly thân thể. Hắn đã sớm nhớ kỹ thiếu nữ tin tức. Lần này có thể trực tiếp gia nhập máy truyền tin bên trong. Uy uy 110 sao? Nơi này là Đai Ly, ta ném đi một con đáng yêu bạn gái. Xin hỏi ngươi có nhặt được quá sao? Đột nhiên truyền vào trong đầu lời nói, để ngay tại hấp thu truyền thừa tư liệu Emilia giật nảy mình. Nghi thần nghi quỷ nhìn chung quanh bốn phía, ngoại trừ lão tiền bối mượt mà thân thể, ngay tại không trung lăn lộn bên ngoài, không có cái gì cái khác dị thường. Chẳng lẽ ta là quá tưởng niệm Đai Ly, mới xuất hiện nghe nhầm? Emilia ngươi nha, như thế si mê người tiểu nam nhân này sao được? Thật sự là không biết xấu hổ, không biết thẹn. Trong lòng tự giễu một cái, Emilia cũng là cười cười không có để ý, chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Bất quá đưa nàng nội tâm ý nghĩ đều nghe nhập trong đầu Đai Ly. Làm sao có buông tha cái này đùa giỡn muội tử cơ hội? A nha, không nghĩ tới ta nhỏ Emilia như thế dính ca ca nha. Một chút thời gian không thấy, liền muốn ta nghĩ đến không biết xấu hổ không biết thẹn rồi. Ta phi thường vui vẻ. Bảo bối sao sao đát. Xuất hiện lần nữa lời nói. Để Emilia hiểu không là ảo giác của mình. Sau đó chính là một mặt mộng bức. Cẩn thận kiểm tra trong đầu tinh thần lực. Phát hiện trong đó chẳng biết lúc nào có thêm một cái vô hình tiểu cầu. Chính là cái này cầu phát ra thanh âm. Đem ý thức đầu nhập cầu bên trong, Emilia phảng phất nhìn thấy xa cuối chân trời Đai Ly, thận trọng thường thử nói với hắn lời nói, vậy mà thật sự có thể câu thông, là ta, ngươi vừa rồi trong lòng nói ta thế nhưng là đều nghe thấy được. Có phải hay không rất thẹn thùng, rất khó vì tình, nghịch ngợm Đai Ly, cố ý hỏi Emilia cảm thụ, để nàng thẹn mặt đều đỏ chơi. Ấp úng một hồi về sau, Emilia thẹn quá thành giận đối với Đai Ly phàn nàn. Người người quá ghê tởm, vậy mà tùy ý đánh cắp thiếu nữ trong lòng bí mật. Nên bị rộng rãi bạn nữ đánh bẹt, đập dẹp, hư, gặp nàng nói như vậy. Không có đứt dây Mikoto cũng tiếp cận tiến đến. Ta đại biểu rộng rãi bạn nữ bác bỏ thỉnh cầu của ngươi. Hoa si tinh linh tiểu thư. Ngươi liền thừa nhận chính mình không cần mặt mũi đi. Đột nhiên giọng nữ lại cho Emilia giật nảy mình. Vỗ vỗ bộ ngực, sinh khí phản bác Mikoto. Ngực nhỏ không có tư cách nói chuyện. Ta không thừa nhận ngươi là bạn nữ. Trong nháy mắt đánh chìm Mikoto hào sân bay. Để nàng chỉ có thể im lặng ngưng nghẹn. Hận hận mài răng, hỏi thăm Emilia tại nơi truyền thừa tình huống tu luyện. Biết được nàng lúc này cũng cùng Way song song tiến vào khống hồn giả cấp độ. Đai Ly cao hứng nói vui. Thế nào, ta đã tấn cấp khống hồn giả. Cuối cùng tại đẳng cấp bên trên vượt qua ngươi. Hiện tại cũng rất lợi hại. Ngươi muốn gọi ta tiền bối. Lấy đó lễ phép. Dương Dương đắc ý Emilia, hướng hai người huyền diệu tiến bộ của mình. Bất quá trong nháy mắt liền bị tìm tới cơ hội Mikoto. Phá vỡ mộng đẹp, người cô gái nhỏ này đắc ý cái gì? Ta cùng Daily Kaguya cũng đến khống hồn giả. Thực lực bây giờ bạo tạc. Vài ngày trước còn đánh bại một con cực lớn cấp 7 hồn thú. So người cái này 4 cấp tay mơ mạnh hơn nhiều. Ngươi mới phải gọi tỷ tỷ của ta. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?